tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 132, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 33. Gocchuyenaudio.com. Ta thực sự rất cảm ơn Mục Tổng. Nếu như không nhờ anh ấy, đừng nói, khả năng cao tôi sẽ ngã vào sử sách rồi. Tô Hồng tự giễu tựa như nói xong, lại nhìn thấy vẻ mặt có chút phi diệu của Tư Tuần Nhạc. Tôi không thể không nói, những chuyện trên thế giới này xảy ra thật khéo léo. Đây chính là duyên phận giữa người và người trong truyền thuyết phải không? Tư Tuần Nhạc sâu sắc nói. Tô Hồng cùng tất cả mọi người cũng không hiểu câu nói này hàm nghĩa là gì. Vẻ mặt đồng loạt mơ hồ. Mãi đến tận khi Tư Tuần Nhạc kích động đầy mặt từ vị trí chủ trì đứng lên. Trịnh trọng hô to, hoan nghênh nhà tài trợ ngày hôm nay của chúng ta Mục Tịch Chiều. Mục Tổng, mọi người ngồi đây đều im lặng. Lập tức, từ những điều Tư Tuần Nhạc vừa điên cuồng ám chỉ, tất cả người có mặt đều tỉnh từ đại mộng đồng loạt hoan hô. Chỉ có Tô Hồng không khác nào bị sét đánh, thẳng tắp mà nhìn theo người đàn ông bước ra từ bóng tối nơi hội trường. Nương đờ, cách trương,